Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 38, đã muộn. Ếch, đúng vậy, chúng ta Hanasuki đại thúc, cứ như vậy bị công tượng cho đâm chết, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng là, cũng không phải một điểm báo hiệu không có, người ta công tượng đều nói, để ngươi xéo đi nhanh lên, ngươi còn chưa cút. Nói ngươi lại nói nhảm liền chơi chết ngươi. Ngươi vẫn phí lời. Người ta đều đem sự tình rõ ràng cùng ngươi nói rõ. Nhưng là, chính ngươi không để ý tới hiểu đi lên. Cái này không thể trách người khác. Đúng không? Tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy vù vù âm thanh, cây kia châm dài lại lần nữa trở lại công tượng bên người. Sau đó vui sướng chuyển vài vòng, vèo một cái, lần nữa chui vào trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Mà công tượng ngắm một chút trên mặt đất còn tại co giật Hanasuki đại thúc, không nhiều lời cái gì, quay người liền muốn rời đi. Ai ai, chờ một chút. Đột nhiên, cái thanh âm kia lần nữa truyền đến. Hô hô, ai nha, xem như gặp phải. Công tượng quay đầu lại, sau đó liền hết sức kinh ngạc nhìn thấy Saito Hanasuki chính đi thở hổn hển chống đỡ đầu gối, tựa như là vừa mới vội vàng chạy chậm đồng dạng. Ân, màn này ta cho mọi người miêu tả một cái a. Đầu tiên, Saito Hanasuki, cái này người là chết. Cây kia châm vô cùng chính xác xuyên thấu đầu óc của hắn, đem giết chết. Trên thực tế, giờ này khắc này, thân thể của hắn còn tại trên mặt đất rút lấy đâu. Một cỗ hoa dâm bộ óc hòa với máu, phốc phốc từ cái kia giữa lông mày trong lỗ nhỏ hướng ra bay nhảy. Nhưng là đồng thời, Saito Hanasuki bên cạnh thi thể còn đứng lấy một cái Saito Hanasuki. Hơn nữa, còn thở hồng hộc. Ếch, đúng, hiện tại, hết thảy có hai cái Saito Hanasuki. Kỳ thật, nếu như ngươi cẩn thận quan sát một chút, liền có thể phát hiện, hai cái này Hanasuki đại thúc là không giống. Bởi vì hiện tại chính thở phì phò vị này, tựa hồ so nằm vị kia tuổi nhỏ hơn một chút, cái kia đầy cái cằm gốc râu cằm tử còn không tính quá nhiều. Chúng ta nói đến đây, à, vẫn là lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi. Ta gọi, lời còn chưa dứt, vừa mới một màn kia lần nữa trình diễn. Phốc, lầm một tiếng, cái kia đạo lưu quang đã lặng yên không tiếng động từ vị này mới xuất hiện Hanasuki đại thúc huyệt thái dương xuyên qua, từ khác một bên đâm ra đến, mang theo một tia huyết hoa. Mà Hanasuki đại thúc cũng thuận nguồn sức mạnh này, trực tiếp phù phù một cái, ghé vào hắn một cái khác bộ thi thể bên trên. Lúc này, công tượng mới lần nữa nhíu mày. Hắn không có quá làm rõ ràng vì sao lại xuất hiện hai người. Bất quá, hắn cũng lười lấy đến hỏi. Dù sao đều muốn giết, cái kia nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Ây, vì lẽ đó xem ra, ta hẳn là đã nói rõ ý đồ đến, đúng không? Đúng lúc này, Saito Hanasuki nói lần nữa. Tốt a. Nơi này có chút loạn, bởi vì bây giờ nói chuyện vị này là cái thứ ba, Saito Hanasuki. Ếch, đúng, ngay tại cái thứ hai vừa mới chết đi cái nào đó nháy mắt, cái thứ ba, Saito Hanasuki, liền không hề có điểm báo trước, xuất hiện tại trình hắn trước hai cỗ bên cạnh thi thể. Còn xoa cằm nhìn thấy cái kia hai cái mình, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lúc này, liền xem như cây kia châm sát, cũng rất giống là có chút mộng. Ngươi đừng quản ta là thế nào nhìn ra một khối sắt đến cùng mộng không có mộng bức. Dù sao, nó lúc này không có vội vã đi đâm nát đầu của đối phương, mà là ngơ ngác duy trì một cái, hoành, lấy đứng im hình thái. Tựa hồ muốn cố gắng tìm tới một hợp lý giải thích. Đương nhiên, công tượng lúc này cũng ý thức được vị này Saito Hanasuki không thích hợp. Một nháy mắt, toàn bộ nhà máy vị diện tiếng oanh minh toàn bộ đình trì. Lò luyện, cự chùy, sắt thép, dây xích, còn có những cái kia ngươi căn bản kêu không được danh tự máy móc toàn bộ đình chỉ công việc. Bọn chúng nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức lấy cây số làm đơn vị, lẳng lặng vờn quanh tại công tượng cùng Hanasuki đại thúc chung quanh. Không khó tưởng tượng, chỉ cần công tượng giờ phút này ra lệnh một tiếng, như vậy, cái này toàn bộ vị diện sắt thép liền sẽ toàn bộ hóa thành vũ khí. Ngươi là cái gì? Công tượng bộ mặt vẫn như cũ lạnh như băng. Hỏi, nha, ta phải nói, ta gọi Saito Hanasuki, mà tại vũ trụ nghị hội bên trong nha, những người khác quen thuộc xưng ta là thời gian. Hắn trả lời đến, công tượng gật gật đầu. Thời gian, quả nhiên là nghị hội người. Như vậy, vì cái gì ta giết không ngươi? Hắn trực tiếp hỏi, ếch, kỳ thật loại vấn đề này, nếu như ngươi hỏi thăm đối tượng là địch nhân của ngươi, vậy hắn trừ phi là bộ óc có bệnh, nếu không thì, hắn là không thể nào nói cho ngươi. Vì lẽ đó, thời gian liền cười cười, sau đó đem đáp án nói cho công tượng. A, ngươi nói cái này a? Hắn chỉ thi thể trên đất nói ra, ngươi đã đem bọn hắn giết chết a? Cái này không thi thể đều ở chỗ này đây a? A, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là hỏi, ta vì cái gì còn ở nơi này đúng không? Ai, vấn đề này ta đều cùng thật nhiều người giải thích thật nhiều lần. Ngươi giết chết chính là một giây trước Saito Hanasuki. Cùng hiện tại ta có quan hệ gì? Lại nói, ngươi nhìn lão già họm hẹp này dáng vẻ, đoán chừng đều là 7-8 năm sau ta. Ngươi ngó ngó cái này kiểu tóc, thật sự là khó coi. Công tượng vẫn là một bộ băng lãnh biểu lộ. Nói thật, hắn là thật không thể lý giải đối phương. Bất quá, hắn không quan tâm, ta không có cách nào hiểu ngươi nói lời. Bất quá ta không muốn gặp lại ngươi. Ta cũng sẽ không giúp ngươi chế tạo máy thăm dò. Công tượng nói, ồ, theo công tượng câu nói này, thời gian tựa hồ đột nhiên sững sờ. Hắc hắc, nói như vậy, hai cái này ta là trực tiếp liền mời cầu ngươi chế tác máy theo dõi a. Ở đây, ta không thể không lần nữa miêu tả một cái màn này. Bởi vì cùng Saito Hanasuki đối thoại, mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập một loại không hài hòa cảm giác. Thời khắc này Hanasuki đại thúc tựa hồ rất kinh ngạc. Hắn tựa như là căn bản không biết mình trước đó đã cùng công tượng đưa ra chế tác vĩnh sinh quan tài để thiết bị theo dõi yêu cầu này. Không đơn giản như thế. Hắn còn lộ ra có chút mừng rỡ. Giống như là đột nhiên phát hiện mình âm mưu gì đạt được đồng dạng. Cho nên nói, ngươi còn là có thể làm ra, đúng không? Saito vừa cười vừa nói. Công tượng giữa lông mày lần nữa nhăn lại, bởi vì hắn rõ ràng từ đối phương thần sắc bên trong ngửi được một tia rất không thoải mái hương vị. Chỉ một thoáng, châm dài run run lần nữa xuyên qua đối phương đầu lâu. Cùng lúc đó, một cái như dãy núi cự chùy từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nện ở Saito ba bộ trên thi thể. Cái kia lực đạo, làm cho cả mặt đất đều đi theo lắc lư một cái. Chắc hẳn, thi thể kia cũng khẳng định bị thế nào thành cặn bã. Mà lần này, chúng ta Hanasuki đại thúc, nhưng không có xuất hiện lần nữa. Bất quá, công tượng trong lòng dị dạng vẫn là không có tiêu tán. Bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác, thật giống như chính mình nói ra câu nói kia đồng thời, đối phương liền đã đạt được cái kia thiết bị theo dõi đồng dạng. Vì lẽ đó, công tượng từ trong túi móc ra một bộ đời cũ điện thoại, đồng thời bấm một cái điện thoại. Huy, Tử Lương, ta có chuyện muốn nói với ngươi, có người đang tìm ngươi. Mà điện thoại phía bên kia, Tử Lương thanh âm truyền tới. A, ta biết. Bởi vì, hắn ngay tại trước mặt ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?